Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, Sở Lang. 1. Vấn Thủ Y nhìn Lư Hương trong cắm vào cái kia ba cái tin hương. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái này ánh đèn cùng tin hương bên trong lẫn vào. Hẳn là đế miên thảo. Có người nói đế miên thảo thiêu đốt sau khi vô sắc vô vị, vô hình vô chất, ngũ giác không thể sát. Thần niệm không làm sao biết được, dù là mạnh như vĩnh hằng thần linh hít vào một hơi, cũng đến thần trí mông muội, linh thức xa suốt, nghe đồn thượng cổ niên đại có một cái thiên đế, chính là bị vạn trá chi chủ dùng đế miên thảo ám hại, bỏ mình ngã xuống, vì lẽ đó cỏ này, tên là đế ngủ, ở phàm giới, đế miên thảo vốn nên tuyệt tích, không ngờ vấn mỗ lại có thể may mắn thấy một mặt. Trưởng tôn Nhược Ly a, trưởng tôn Nhược Ly, ta vấn Thủ Y đến tột cùng là nơi nào có lỗi với ngươi, để ngươi không tiếc cấu kết ở ngoài người mưu hại ta. Nàng giọng nói có thất vọng, có không rõ, có đau lòng, có tự diễu, cũng có bi thương, có thương cảm. Trưởng tôn Nhược Ly thân thể run lên, mặt sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên mặt đất. Mẫu hậu sao lại nói lời ấy? Nhược Ly không biết cái kia ánh đèn cùng tin hương bên trong có hay không lẫn vào đế miên thảo. Bất quá những thứ đồ này đều cũng không xuất từ Nhược Ly tay. Nàng đốt cái kia ba cái tin hương đều là từ bên trong tĩnh thất hương án trên nắm lấy. Ngươi còn gọi ta mẫu hậu? Vấn Thủ Y lời nói hàm chứa trào phúng nói. Ngươi hôm nay dùng túi thơm là long huyết hương. Đây là ngươi dĩ vãng chưa bao giờ dùng qua hương loại. Này hương tính chất rất liệt, có thể nhẹ nhàng lẫn lộn người ngũ giác linh thức. Long huyết hương đối với võ tu không hề uy hiếp, bất quá dùng nó để che giấu đế miên thảo, lại là không thể tốt hơn. Trưởng tôn Nhược Ly còn muốn giải thích, vấn Thủ Y rồi lại hơi lắc đầu. Cần gì biện giải, trưởng tôn Nhược Ly, ngươi làm sao còn như khi còn bé như thế dám làm không dám chịu. Ngày gần đây tới nay, người phối hợp hữu tướng Quy Hạo Nguyên, đem ta thành vệ cấm quân 174 vị tướng lãnh đổi đến tiền tuyến trong quân. Mục đích ở đâu? Hôm nay đại tế, tùy tùng hộ vệ những kia tuyết dực thiên kỵ cùng phi long kỵ sĩ. Có đem gần 7 thành đều là khuôn mặt mới. Các ngươi tận hết sức lực đem ta thân tín điều đi. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Còn có bên ngoài cửa cái kia hai cái vẩy nước quét nhà tế ti. Hẳn là cũng là các ngươi người. Hơi thở của bọn họ rất cường đại. Cường đại đến để ta sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám vọng động. Bất quá mấu chốt nhất then chốt. Vấn Thủ Y lời nói hơi chậm lại. Xoay người nhìn về phía bên cạnh vẫn trầm mặc không nói Tế Hải Đại Trưởng Lão. Tế Hải Đại Trưởng Lão là do qua lại trải qua. Là một cái cực kỳ thật cẩn thận người. Nàng ở trai tâm viện ít giao du với bên ngoài. Lẽ thường mà nói, tuyệt không người có thể vô thanh vô tức đưa nàng trừ khử. Trừ phi là có một cái làm cho nàng cực kỳ tín nhiệm nội ứng trợ giúp. Ám hại nàng, ngay khi Vấn Thủ Y lời nói rơi xuống thời khắc, từng vòng hình lục giác hình, phảng phất là hoa tuyết giống như hàn băng phù trận, bắt đầu tầng tầng lớp lớp phù hiện ra tại trên không. Cái kia Tế Hải Đại Trưởng Lão trông thấy này cảnh, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Vị này nhất kiếm khuynh thành, hẳn là ở bước vào trai tâm viện thời khắc, đã phát hiện khác thường. Nữ tử này sở dĩ vẫn ẩn nhẫn không phát, chỉ là không nghĩ tùy tiện khải chiến, liên lụy trong thành tham dự đại tế 3000 vạn bách tính. Cho tới giờ khắc này, Vấn Thủ Y đem trong thành pháp cấm lực lượng toàn bộ điều hành tới đây. Lúc này mới bắt đầu phát tác, trưởng tôn Nhược Ly con ngươi hơi thu lại. Nàng đến cùng là đã từng là thiên bảng 32 vị, đã từng thống lĩnh 100 vạn đại quân, dẹp yên hạch châu 5 nước nhân vật. Trưởng tôn Nhược Ly tâm tư lập tức liền chấn định lại, sắc mặt trầm lạnh sâu sắc cúi đầu, giọng nói chân thành. Mẫu hậu, Nhược Ly không còn ý gì khác, chỉ là nghĩ để ngài ngủ một giấc, để chúng ta có cơ hội từ trên người ngài lấy một giọt tinh huyết, lưu lại một cái thái âm thần ấn. Thuận tiện ngay sau âm thần Nguyệt Hy từ trên người ngài thu hồi nàng thần lực bản nguyên. Tế Hải Đại Trưởng Lão cũng bình yên vô sự. Nàng vẫn ngủ say tại hài nhi trong phủ. Chuyện sau khi liền sẽ thức tỉnh. Nàng biết mình mẫu hậu vấn thù y. Kỳ thực là một cái tâm tư cực kỳ nhạy cảm thông suốt người. Đối phương vừa đã nhìn thấu bọn họ tất cả bố trí. Như vậy chính mình lại thế nào đi nữa xảo ngôn khiến sắc. Lời nói dối nói lung tung đều vô dụng. Còn không bằng đem mục đích nói thẳng cho biết. Có lẽ có thể đạt được mẫu hậu lượng dài. Để ta ngủ một giấc. Bị cái này đế miên thảo mê đảo. Tùy ý các ngươi sâu xé. Vấn thù y nhìn trưởng tôn Nhược Ly. Trong mắt ý cười càng nồng. Như vậy các ngươi làm như thế. Có thể đến chỗ tốt gì. Ta cũng muốn nghe một chút. Những thứ này người đến tột cùng hứa hẹn các ngươi cái gì. Để cho các ngươi ruồng bỏ ta. Nàng sau đó tâm thần khẽ nhúc nhích. Là vì trưởng tôn binh quyền. Vâng. Trưởng tôn Nhược Ly trong lòng đã sinh ra từng tia hối hận. Nàng nghe ra vấn thù y lời nói bên trong lạnh lùng ghét cay ghét đắng. Nàng một trận đau lòng như cắt. Trưởng tôn Nhược Ly cho là mình căn bản cũng không có ý muốn phản bội mẫu hậu. Lại không thể bị mẫu hậu lý giải. Nàng vẫn như cũ cố gắng tự chấn định. Giọng nói khàn khàn. Bọn họ hứa hẹn một viên cửu thiên thần âm đan. Có thể khiến binh quyền giác tỉnh thần âm huyết mạch, tại tương lai trong vòng một năm học cấp tốc nhất phẩm, đạt được kế thừa thái sơ băng luân tư cách, mà lại thái âm thần giáo còn hứa hẹn che chở ta cực đông băng thành 30 năm. Mẫu hậu, chúng ta cùng thái âm thần giáo ký qua thần khế, bọn họ tất cả mọi người, trừ một cái thái âm thần ấn ở ngoài, không được thêm một chút gì tại mẫu hậu thân, kỳ thực ngoài ra. Còn có 9 viên có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, nguyên nguyên khô vinh đan. Trưởng tôn Nhược Ly cũng không dám ở vấn thù y trước mặt nhắc tới. Nàng lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Mẫu hậu, Nhược Ly cùng hữu tướng xác thực vô mưu hại mẫu hậu tâm ý. Chúng ta tất cả gây nên, đều là vì ta cực đông băng thành tương lai. Này tâm ánh mặt trời có thể biểu. Mẫu hậu. Hiện tại cực đông băng thành nhìn như liệt hỏa phanh dầu. Tiên hoa chư cẩm, kỳ thực đã rơi vào cùng nguy cơ cảnh giới. Tồn vong thỉnh thoảng đều hệ tại mẫu hậu một thân. Tương lai băng thành chi chủ. Nếu như không cách nào kế thừa thái sơ băng luân. Không có đủ thực lực chống đỡ môn đình. Ta băng thành tất có lo lắng diệt vong. Vấn thù y nghe vậy quả thực không thể tin. Chính mình làm sao liền dưỡng ra một cái như vậy ngu xuẩn cháu gái. Ngu xuẩn đến để vấn thù y hận không thể một kiếm đưa nàng chém chết. Nàng nhắm hai mắt lại. Thật sâu hô hấp. Nhớ tới ta sớm ở 2 năm trước lên triều bên trong cùng các ngươi đã nói. Ta đã mượn vô cực đao quân trợ lực. Hóa giải bộ phận âm lực hàn độc. Ta hiện tại trường sinh vĩnh cửu không thể. Lại ít nhất còn có 30 năm có thể sống. Có đầy đủ thời gian chấm dứt tất cả ân oán nhân quả. Làm vì cực đông băng thành ngàn tỷ con dân an bài xong lối thoát. Nhất định có thể làm cho tất cả mọi người sống yên phận. Cẩn tắc vô ưu. Hiện nay thời cuộc một mảnh tốt đẹp. Đại Ninh triều đình tuy rằng dựa vào đương thập đại tiên. Ở chống đỡ phía trước 900 vạn đại quân tác chiến đồng thời. Lại biên luyện 500 vạn tinh nhuệ. Nhưng mà mặt nam thiết kỳ bang dần có thành tựu. Mặt bắc tần mộc ca sắp bình định bắc địa một bên hoạn. Sắp thống mấy trăm vạn biên quân xuôi nam. Triều Đại Ninh là dù như thế nào đều không ngăn được. Độc cô thủ ở trên chiến trường. Tuyệt đối không phải là quân thần Tần Mộc Ca đối thủ. Vị thái sư này mặc dù đạp nhập siêu phẩm cảnh giới. Có thể biến hóa 3 đầu 6 tay. Cũng không ngăn cản được nàng cùng Tần Mộc Ca Nam Bắc hợp công. Vấn thù y đau lòng không thôi. Nàng không tin Quy Hạo Nguyên mấy người xem không hiểu. Lấy hiện nay tình thế, cực đông băng thành nhiều nhất trong vòng 3 năm, liền có thể đem triều Đại Ninh tấn công tiêu diệt, chấm dứt tất cả ân oán nhân quả. Sau đó thì sao? Sau đó đem cái này to lớn thần châu, cái này toàn bộ cực đông băng thành, còn có cái kia hải ngoại hạch châu, tất cả đều chắp tay đưa cho Sở Hy Thanh cái kia tạp chủng, trở thành hắn xưng đế căn cơ. Mẫu hậu ngươi những kia sắp xếp. Coi chúng ta ngu xuẩn nhìn không ra đến. Trưởng tôn Nhược Ly ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt không cam lòng. thậm chí ngậm lấy mấy phần tức giận nhìn Vấn Thù Y. Chúng ta liều sống liều chết, lại là để cho người khác sử dụng. Cái này chính là mẫu hậu lời ngươi nói lối thoát. Huống hồ mẫu hậu ngươi là dùng phương pháp gì hóa giải hàn độc? Là cùng Sở Hy Thanh song tu đúng không? Ngươi phải đem cái này Trung Nguyên Thần Châu đưa cho ngươi trai lơ. Rồi lại đặt cháu đích tôn của ta nhà tại nơi nào? Vấn Thù Y nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại tự giễu mỉm cười. Vì lẽ đó ở Trường Tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên những thứ này người xem ra. Cực Đông Băng Thành cơ nghiệp. Bọn họ quyền thế cùng vinh hoa phú quý. So với làm vì Trấn Hải Tiên Dân báo thù quan trọng hơn nhiều lắm. Ta còn thực sự là như thế nghĩ tới. Các ngươi không thủ được Băng Thành. Cũng không thủ được Hạch Châu. Ta trước đây liền cho là như thế. Hiện tại càng là như vậy. Những thứ này ngu xuẩn không thể thành đồ vật. Nơi nào có thể gánh vác được nàng chết rồi sóng gió. Hạch Châu bách tộc tuy rằng quy hàng tại Băng Thành. Lại là khẩu phục tâm không phục. Tất cả mọi người đều đang đợi nàng tịch diệt ngay. Những kia bị đánh lui Hạch Châu cự linh. Còn có những kia bại vào nàng tay Vĩnh Hằng cự thần. Cũng một mực chờ đợi chờ tiêu diệt Cực Đông Băng Thành cơ hội. Mà ở Đại Lục Thần Châu, còn có một cái bất khuất kiên cường, kiên cố độc cô thủ. Còn có một cái tàn nhẫn thâm độc, không chừa thủ đoạn nào kiến nguyên đế. Tựa như Trưởng Tôn Nhược Ly những thứ này ngu xuẩn, sẽ bị nuốt đến xương vụn đều không dư thừa. Tương lai ném hiệu Tân Triều, để Băng Thành ngàn tỷ con dân trở về cố thổ. Ở Tân Triều an cư lạc nghiệp. Chẳng lẽ không được chứ? Hạch Châu cái kia địa phương quỷ quái. Cũng chỉ có Sở Hy Thanh như vậy võ đạo vô địch cường nhân mới có thể áp chế. Mới có thể tra xét rõ. Cần gì để cho mình những thứ này thân bằng thuộc hạ. Ở bên kia vọng đưa tính mạng. Lúc này cái kia Tế Hải Đại trưởng lão bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Ý vị không rõ. Trưởng Tôn Nhược Ly thì lại còn muốn nói chuyện. Vấn Thù Y cũng đã lười tiếp tục nghe. Nàng phất tay phẩy tay áo một cái. Liền trực tiếp đem Trưởng Tôn Nhược Ly đông thành băng điêu. Trưởng Tôn Nhược Ly ở 700 năm trước. Chính là ngồi vị trí cao thiên bảng 32 vị đại cao thủ. Trải qua 700 năm tích lũy sau khi. Đã có thiên bảng 10 vị trí đầu lực lượng. Nàng lại không hề có chút sức chống đỡ. Bị Vấn Thù Y trực tiếp nhẹ nhàng một trường. Mạnh mẽ đóng băng. Vấn Thù Y lập tức lại nhìn Tế Hải Đại trưởng lão. Nói đi, ngươi là người phương nào? Niệm tình ngươi cũng là đường đường siêu phẩm võ tu. Ta cho phép ngươi lưu lại họ tên. Thái Âm Thần Giáo, Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh. Gặp qua Vấn Thành Chủ. Cái kia Tế Hải Đại trưởng lão thối lui một thân ngụy trang. Hiển lộ ra một tấm quốc sắc thiên hương. Nghi vui nghi bực mặt. Nàng ăn mặc một thân thuần trắng váy dài. Có vẻ tiên tư ngọc chất. Phiêu giật xuất trần. Nguyệt Hinh chắp tay hành lễ thời khắc. Lại hiển lộ ra một chút trào phúng. Thành chủ cùng ta khách khí như vậy. Còn cố ý cùng ngươi cháu gái này phí lời một trận. Là nghĩ muốn kéo dài thời gian đúng không? Ngươi nên rất kỳ quái. Băng Thành phòng hộ trận pháp đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Ngươi hôm qua đổi những người thân tín kia thuật sư. Vì sao phải chấm dứt vận chuyển hạt nhân phù trận? Ngay khi Nguyệt Hinh dứt lời thời khắc. Cái này Trấn Hải từ trên không những kia hoa tuyết hình dạng hàn băng phù cấm. Lại từng tầng biến mất. Vấn Thù Y mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng nhìn Nguyệt Hinh. Nàng lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chuyển mắt nhìn hướng về ngoài sân. Vấn Thiên Khuyết. Vấn Thù Y giọng nói tuy là không hề gợn sóng, lại ngậm lấy mấy phần nghi hoặc không dài. Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh hai tay che ở trong tay áo. Tựa như cười mà không phải cười. Thành chủ bố trí hầu như không có kẽ hở. Tiếp trưởng Băng Thành trận pháp những kia thuật sư. Là ngươi ở Hạch Châu Bát Kỳ Đảo một tay bồi dưỡng. Vẫn không người biết, hôm nay cái kia 3.000 tiết dực thiên kỵ cùng 1.000 phi long kỵ sĩ. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là trưởng tôn nhất hệ nhân thủ. Thành chủ lại đã bí mật triệu tập 1 vạn trọng giáp tinh nhuệ. Ẩn náu tại phụ cận. Các ngươi triệu tập 6 tay chu thần nỏ thì có 1.000 giá. Vấn đề là ngươi nhờ và không phải người. Đem những sức mạnh này. đều giao thác tại Vấn Thiên Khuyết tay. Nàng khóe môi cắn lại, ngậm lấy một chút vẻ đắc ý. Vấn Thiên Khuyết là ngươi tộc chất, do ngươi một tay bồi dưỡng giáo dục, đề bạt đến tả tướng địa vị cao. Lẽ ra hắn nên đối với ngươi trung thành có một không hai. Nhưng mà thành chủ ngàn không nên, vạn không nên, càng sinh ra giải tán băng thành ý niệm. Thành chủ ngày gần đây cử động, đã chọc dưới trướng quần thần chúng giận. Ngươi nếu có thể gả cho Sở Hy Thanh cũng là thôi. Có thể ngươi không thể, là do vậy nên liền vấn đại thừa tướng mà nói. Xuất lĩnh vấn thị bộ tộc phụ tá trưởng tôn binh quyền. Không giống nhau có thể ở băng thành trường hưởng phú quý. Tương lai trưởng tôn thành chủ, thế tất sẽ đối với hắn cùng vấn thị bộ tộc nhờ vào rất nhiều. Lúc này ở trai tâm viện ở ngoài, Vấn Thiên Khuyết chính dẫn bao quát Quy Hạo Nguyên ở bên trong một đám đại thần võ tướng. Bọn họ ở trong mấy người trên người nhuốm máu. Hôm nay hộ tống Vấn Thù Y đến Trấn Hải Từ tham dự đại tế quần thần. Cũng không phải là tất cả mọi người đều nhận có thể cách làm của bọn họ. Cũng không ít người kịch liệt phản kháng. Trách cứ bọn họ là loạn thần tặc tử. Vì lẽ đó ở trước khi tới trước, chúng thần còn trải qua một tràng máu tanh giết chóc. Vấn Thiên Khuyết mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt thống khổ tự trách. Lại cực kỳ kiên định. Hắn kéo lên vạt áo. Ở trai tâm viện trước cửa quỳ sát đi xuống. Vấn Thiên Khuyết cả gan. Xin mời ta vương vì ta băng thành truyền tiếp. Làm vì băng thành bách tính để tính. Tiếp nhận thái âm thần ấn. Cái kia phía sau một đám quần thần võ tướng. Cũng đều theo hắn quỳ sát ở mặt đất. Chúng thần cả gan. Xin mời ta vương vì ta băng thành truyền tiếp. Làm vì băng thành bách tính để tính. Tiếp nhận thái âm thần ấn. Bọn họ tiếng nói hội tụ thành một luồng. Âm như sét đánh. Thanh thế thật lớn. Rồi lại cố ý kiềm chế. Không dám truyền ra Trấn Hải Từ ở ngoài. Bị bên ngoài bách tính nghe nói. Vấn Thù Y đầu tiên là trợn to mắt. Sau đó nàng liền vẻ mặt hiểu rõ. Vạn trá chi chủ thần bàn nhược phải không? Vấn Thù Y tự tin chính mình ngự dưới năng lực không tính quá kém. Vì lẽ đó hôm nay cái này chúng bạn xa lánh cục diện thực sự là quỷ dị. Nàng đã cảm ứng được vị này cường đại thần linh lực lượng. Hôm nay thật có vạn trá thần chủ trợ lực. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh một tiếng bật cười. Nhưng mà thành chủ đại nhân mất nhân tâm cũng là sự thực. Nếu như không phải thành chủ tự thân lộ kẽ hở. Vạn trá thần chủ dù cho thần lực che trời. Cũng không cách nào để ngươi rơi xuống tình cảnh như vậy. Nàng lời nói hàm chứa chờ mong nhìn Vấn Thù Y. Kính xin thành chủ chiếu cố trọng đại cục. Chịu nhà ta thần tôn cái này thái âm thần ấn. Nhà ta thần tôn vẫn chờ mong thu hồi nàng thất lạc tại phàm giới lực lượng. Ta có thể thay mặt thần tôn hướng về ngài hứa hẹn. Ở thành chủ ngài khi còn sống. Thần tôn chắc chắn sẽ không ra tay với ngài. Nguyệt Hinh trong lòng vạn phần hiếu kỳ. Vấn Thù Y nếu như từ chối. Cực đông băng thành hôm nay chắc chắn quân thần cắt đứt. Rơi xuống sụp đổ hoàn cảnh. Mà một khi chiến lên. Cái này băng thành bên trong ít nhất sẽ có 200 vạn con dân bởi vậy chết khổ. Vị này nhất kiếm khuynh thành. Sẽ làm gì lựa chọn đây? Liệu sẽ như 800 năm trước? Đáp ứng thay thế chân chính Vấn Thù Y. Gả vào Trấn Hải Vương thất như vậy. Tiếp nhận thái âm thần ấn. Nữ tử này là tuổi thọ đã hết người. Chỉ nửa bước bước vào quan tài. Cần gì lưu ý những kia âm thần Nguyệt Hy thần lực bản nguyên. Nguyệt Hinh đã phát hiện vạn trá thần chủ thần lực. Chính đang tại ăn mòn Vấn Thù Y linh trí. Nàng chắc chắn sẽ đáp ứng. Bất quá Nguyệt Hinh sau đó lại phát hiện. Đối diện Vấn Thù Y vẻ mặt trừ một chút tự diễu ở ngoài. Lại vẫn hiện ra một vệt ý ung dung. Lúc này Vấn Thù Y. Xác thực bất giác cáu giận thống khổ. Tuy rằng chúng bạn xa lánh. Lại không để tâm trí của nàng có nửa điểm dao động. Nàng ngược lại cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều như chút được gánh nặng. Làm như tan mất vạn cân gánh nặng. Hết chương.